Sách Sáng Thế, chương 32, từ câu 1 đến câu 3. Sáng hôm sau, ông La-ban dậy sớm, hôn các con gái và các cháu ông, chúc phúc cho chúng, rồi lên đường về nhà. Ông Gia-cốp đang đi đường, thì có những sứ thần của Thiên Chúa gặp ông. Vừa thấy các sứ thần, ông Gia-cốp nói: "Đây là trại của Thiên Chúa." Và ông đặt tên cho nơi ấy là Mahanagim. Ông Gia-cốp chuẩn bị gặp ông Ê-sau. Sách Sáng Thế, chương 32, từ câu 4 đến câu 22. Ông Gia-cốp sai sứ giả đi trước ông đến với ông Ê-sau tại đất Xê-ia, trong lãnh thổ Ê-đôm. Ông ra lệnh cho họ rằng: "Các anh sẽ nói với ông Ê-sau, chủ tôi thế này: Tôi tớ ngài là ông Gia-cốp nói như sau: Tôi đã trú ngụ tại nhà ông La-ban và đã ở lại mãi đến bây giờ. Tôi có bò lừa, chiên dê, tôi trai tớ gái, và tôi sai người báo tin cho ngài để được đẹp lòng ngài." Sứ giả trở về với ông Gia-cốp và nói: "Chúng tôi đã đến với ông Ê-sau, anh ông. Ông ấy cũng đang tiến về phía ông và có 400 người đi cùng." Ông Gia-cốp sợ hãi kinh hoàng. Ông chia những người đi với ông, cũng như chiên dê, bò và lạc đà đóng ở hai trại. Ông tự nhủ: "Nếu ông Ê-sau đến đánh phá một trại thì trại còn lại có thể thoát." Ông Gia-cốp cầu nguyện: "Lạy Thiên Chúa của tổ phụ con là ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa của cha con là ông Y-sa-ác, lạy Đức Chúa đấng đã phán bảo con, hãy trở về xứ sở, về với họ hàng ngươi, và ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi. Con bé nhỏ đâu xứng với tất cả mọi ân huệ và tất cả lòng thành tín mà ngài đã tỏ cho tôi tớ ngài đây. Thật vậy, khi qua sông Giô-đan còn chỉ có cây gậy, thế mà giờ đây đã thành ra hai trại. Xin giải thoát con khỏi tay anh con, khỏi tay anh Ê-sau, vì con sợ anh ấy, sợ anh ấy đến đánh chúng con, đánh cả mẹ lẫn con. Chính ngài đã phán với con: ta sẽ đối xử rất nhân hậu với ngươi và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều như cát ngoài biển, không thể đếm được vì quá đông. Ông nghỉ đêm tại đó." Rồi ông lấy một phần của cải tay ông đã làm ra để làm tặng phẩm biếu ông Ê-sau, anh ông: 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái đang cho bú và con của chúng, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Ông giao từng đàn vật riêng rẽ cho các đầy tớ và bảo họ: các anh hãy đi trước tôi và để một khoảng cách giữa mỗi đàn vật. Ông truyền cho người đầy tớ thứ nhất rằng: khi ông Ê-sau anh tôi gặp anh và hỏi: anh là người của ai? Anh đi đâu? Đàn vật đi trước anh là của ai? Thì anh trả lời: của tôi tớ ngài là ông Gia-cốp. Đây là tặng phẩm ông ấy gửi biếu ngài Ê-sau. Còn chính ông thì đang đi đằng sau chúng tôi. Ông cũng truyền cho người thứ hai, người thứ ba, rồi cho tất cả những người đi sau các đàn vật rằng: các anh hãy dùng những lời lẽ ấy mà thưa với ông Ê-sau. Khi các anh gặp ông, các anh hãy nói: tôi tớ ngài là ông Gia-cốp cũng đi đằng sau chúng tôi. Thật vậy, ông tự nhủ: ta cho tặng phẩm này đi trước để làm cho anh ấy nguôi giận. Sau đó ta sẽ giáp mặt anh ấy và mai ra anh ấy sẽ nể ta. Tặng phẩm đi trước, còn chính ông nghĩ lại đêm ấy trong trại. vật lộn với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế, chương 32, từ câu 23 đến câu 33. Đêm đó, ông Gia-cốp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và 11 đứa con. Và ông lội qua sông Giáp Bốc. Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua. Ông Gia-cốp ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cốp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: "Buông ta ra vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi." Người đó hỏi ông: "Tên ngươi là gì?" Ông đáp: "Tên tôi là Gia-cốp." Người đó nói: "Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng." Ông Gia-cốp hỏi: "Xin cho tôi biết tên ngài." Người đó nói: "Sao ngươi lại hỏi tên ta?" Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. Ông Gia-cốp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-en, vì ông nói: "Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng." Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-en. Ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông. Bởi thế, con cái Ít-ra-en cho đến nay không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cốp, vào gân đùi.